Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo Tiết Ninh xộc xệch, tóc tai rối bù, người dần dần bị cuốn vào, cảm xúc dâng trào, ôm hắn thật chặt. Nụ hôn của Tần Giang Nguyệt dần dần trở nên dịu dàng hơn, bớt phần xâm chiếm nhưng lại càng mê hoặc. Khí lạnh riêng của hắn tràn vào miệng nàng, thời gian dài không những không ngột ngạt mà còn cảm thấy lâng lâng. Phải làm sao đây? Rất thích. Tiết Ninh ôm hắn không chịu buông. Lúc này nàng lại trở thành tinh linh hút khí. Tay bắt đầu không ngoan ngoãn, di chuyển đến chỗ nguy hiểm. Rõ ràng Tần Giang Nguyệt cũng đờ, ân tê, en ết, nhưng hắn kịp thời dừng lại tất cả, vuốt tóc đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Mặt Tiết Ninh đỏ bừng, môi hơi sưng, không nhịn được hỏi. Tần Giang Nguyệt, chàng có từng cai nghiện không? Tần Giang Nguyệt chỉ hỏi. Lần sau nàng còn dám nói bậy không? Ngực Tiết Ninh vẫn phập phồng, tay chân vẫn còn co giật. Chỉ hôn thôi mà cũng có thể sướng đến thế. Đây là kỹ thuật của tiên nhân sao? Tiết Ninh xê dịch lại gần. Tần Giang Nguyệt cúi người đỡ nàng dậy. Cả người nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn, nhắm mắt nói. Nói bậy sẽ bị phạt như vậy sao? Tần Giang Nguyệt khẳng định. Đúng, lần sau nếu còn dám nói bậy thì đừng nói nữa. Ta không biết sai, ta còn dám. Chàng lại làm lần nữa đi. Tần Giang Nguyệt, hắn có chút lúng túng quay người đi, không nói gì nữa. Tiết Ninh hoàn hồn lại, leo lên lưng hắn, nói nhỏ. Cõng ta lên giường đi. Lưng của Tần Giang Nguyệt cứng đờ. Bây giờ không được, chàng nghĩ gì vậy? Ta muốn chàng cõng ta lên giường để ngồi thiền. Ta không muốn ở đây nữa, sẽ nghĩ lung tung. Sư muội, nàng phải giữ tâm tĩnh, đừng luôn nghĩ về những chuyện này. Ai là người bắt đầu trước? Ai còn gọi ta là sư muội? Tần Giang Nguyệt không nói gì nữa, nhưng rõ ràng Tiết Ninh cảm thấy tâm trạng hắn tốt hơn nhiều. Người như hắn mà cũng có thể đùa cợt. Còn là trò đùa đầy tính trêu ghẹo. Chàng đã phạt ta, nhưng hình như ta chưa phạt chàng. Khi được đặt lên giường, Tiết Ninh chống tay ngồi, ngước nhìn phong thái lẫm liệt của Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn. Cuối cùng chàng đã giấu ta không ít ngày, yêu đương mà không chân thật, ta nên phạt chàng thế nào đây? Nàng nghiêng đầu, có vẻ rất bối rối về việc này. Tần Giang Nguyệt giơ tay lên, pháp khí của Tiết Ninh hiện ra, được hắn cầm trong tay. Đó là kiếm cốt của hắn, tiếp xúc với hắn phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Hắn đưa cán kiếm cho Tiết Ninh, mũi kiếm hướng vào N, G, Ự, C mình. Làm gì vậy? Tiết Ninh hoảng hốt, vội ngồi thẳng dậy. Dậy nàng phạt ta, lời vừa dứt, kiếm cốt sáng lên. Thân mình Tần Giang Nguyệt run rẩy, áo thấm máu, Tiết Ninh trừng to mắt. Ta đùa thôi, chàng điên rồi à? Nàng vội vàng kéo áo hắn ra, nhìn vết thương ở N, G, Ự, C hắn, M, Á, U rất nhiều, nhưng vì nàng không thích M, Á, U nên hắn nhanh chóng niệm chú làm sạch, chỉ để lại một vết sẹo quen thuộc. Tiết Ninh giúp hắn chữa lành vết thương, đang định làm mờ vết sẹo thì bị hắn ngăn lại. Trên N, G, Ự, C nàng có một vết, ta cũng để lại một vết. Tần Giang Nguyệt nói, không tính là trừng phạt, coi như nàng lại tặng ta một món quà. Trời sáng rõ, họ nhìn nhau trên giường thủy các, Tiết Ninh nhịn cả buổi mới nói. Lúc ở hồ kính, lúc ta tu luyện lên trúc cơ, chàng thật sự nhìn thấy ta không mặc gì dưới nước sao? Ánh mắt Tần Giang Nguyệt dừng lại, đột nhiên quay đầu, bị Tiết Ninh không cam lòng giữ lại. Chàng đã sớm thấy hết ta. Nhưng ta chưa thật sự thấy qua chỗ quan trọng. Tiết Ninh kêu lên, lại đây cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ban mặt, Tần Giang Nguyệt sao chịu, người lùi rất xa, chỉ nói. Tĩnh tâm trị thương, hít thở hấp thu sức mạnh của lễ tế, ta ở ngoài bảo vệ nàng. Lời còn chưa dứt, người đã chạy xa. Tiết Ninh tức giận ném gối vào hắn, xem chàng trốn đến bao giờ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thấy hết. Tiết Ninh cắn răng, nghĩ đến đại hội tiên môn sắp tới, lúc đó tham gia tối thiểu là những người đã lên trúc cơ, toàn là những kẻ mạnh mẽ, nàng không dám lãng phí thời gian còn lại, nhanh chóng theo lời hắn mà tập trung tu luyện. Những ngày sau đó nàng đều tu luyện trong thủy các, đến khi cơ thể hồi phục nhiều mới ra ngoài. Lần này ra ngoài cũng vì có việc chưa làm, lâu ngày khó tránh khỏi phải đi. Nàng muốn đi một chuyến đến Tuyết Ẩn Phong. Xem nơi cha mẹ nguyên chủ từng sống có còn manh mối gì không. Trong tưởng tượng của nàng, Tuyết Ẩn Phong là đỉnh núi từng được trưởng lão quản lý, Dù sau này giao cho Giang trưởng lão không còn là đỉnh chính, nhưng cũng phải sạch sẽ náo nhiệt. Nhưng vừa đặt chân lên địa phận Tuyết Ẩn Phong, Tiết Ninh phát hiện nơi này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của mình. Cây cối linh thiêng khô héo tàn tả, không thấy bóng dáng đệ tử nào, thậm chí cả nhà cửa và động phủ cũng như bị vật khổng lồ dẫm đạp phá hoại, cửa nửa đóng nửa mở, không thấy chút nào sự phồn hoa khi từng là đỉnh chính của trưởng lão. Như một vùng đất hoang tàn vậy, Tiết Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lộ vẻ mơ hồ, có chút không bước nổi. Nàng giơ tay lên, lấy pháp khí Tần Giang Nguyệt đưa trước khi xuất phát ra, đó là một tấm gương, nói rằng có thể giúp nàng nhìn lại những sự việc đã xảy ra ở nơi cần thiết. Cụ thể là việc gì thì không thể xác định nên nàng cũng không chắc nó có hữu dụng không. Tiết Ninh nhìn tấm gương, ban đầu dự định đến động phủ của gia đình nguyên chủ mới sử dụng, trong lòng còn tính đến vài địa điểm khác nhưng giờ kế hoạch đều thất bại. Nơi này hoàn toàn không còn giống trước kia khiến nàng không khỏi thất vọng. Sau này Tuyết Ẩn Phong giao cho Giang trưởng lão, Giang trưởng lão ẩn cư không xuất hiện, vậy ai đã biến nơi này thành thế này? Mộ Không Du thân là phủ chủ mà không quản sao? Tuy Tiết Ninh không phải là nguyên chủ nhưng luôn sống với danh nghĩa nàng ấy, giờ nhìn nhà của nàng ấy trở nên như thế, cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại tự giam mình trên Cô Nguyệt Phong không xuống núi. Mắt có chút cay, Tiết Ninh giơ tay dụi mắt, cầm tấm gương tiến về nơi chỉ còn nửa cánh cửa. Không có chỗ đặt chân, nàng chỉ có thể bay, hạ xuống trước cửa, tàn tích đổ nát lúc nào cũng có thể rơi xuống, nếu nàng vẫn là người thường chắc chắn sẽ không dám vào. Nếu không sẽ phải nhờ đến lính cứu hỏa. Phủi mạng nhện, một mùi khó chịu xộc vào mũi, Tiết Ninh không che đậy, mặt không biểu cảm bước vào cung điện bị phá hủy một nửa này. Dưới chân phát ra tiếng răng rắc, Tiết Ninh cúi đầu, dẫm lên một miếng gỗ đã bị thời gian làm mục nát. Nàng ngẩng đầu, hai tay kết ấn, thử dùng mộc linh để phục hồi nơi này, nhưng kết quả không đáng kể. Mộc linh có thể chữa thương, hiệu quả với linh thực hoa cỏ nhưng không có tác dụng lớn với những vật C, H, E, T như tòa nhà, dù vậy cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nhìn sạch sẽ hơn, không đến mức cũng có thể rơi xuống đè trúng người bất cứ lúc nào. Nàng vừa định tiếp tục đi vào trong lòng do dự rằng động phủ đã biến thành thế này, chắc cũng không tìm được manh mối gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng mới bước được 5-6 bước. Cả ngọn núi đã rung chuyển như thể có động đất, động phủ vừa được củng cố một chút đã nhanh chóng sụp đổ. Tiết Ninh biết không thể để nó sụp, đừng nói đây là nhà của nguyên chủ, nơi này tuy đổ nát nhưng có tấm gương thì không chắc không tìm được gì. Nàng cố gắng dùng pháp thuật giữ vững nơi này, từ khe hở bay ra nhìn về phía kẻ gây ra chấn động. Vân Mộng Hạ Vũ Tuyết Ẩn Phong rung chuyển là vì có người đang thử nghiệm pháp khí. Nhìn thấy Giang Thái Âm đang bay trên không gần đỉnh đài, Tiết Ninh còn gì không hiểu. Giang trưởng lão không ra ngoài nhưng con trai bà ta thì có. Cách chương.